Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 786, đây là thiếu tử. Khóc chuyện audio.com. Triệu Như ở bên cạnh lại cười một tiếng, Văn Minh ư ó đã sớm không còn tồn tại, thế giới bên ngoài Bách Hoa Thành đã sa đọa hơn rất nhiều. So với tưởng tượng của chúng ta, mỗi người đều nói Bách Hoa Thành là thiên đường, có lẽ gọi là thiên đường cũng chính là như vậy đi. Sau đó, cả đường đi mọi người đều trầm mặc khi hừng đông, rốt cuộc xe của Triệu Như cũng đi ra khỏi cánh rừng rậm, nhưng lại đi vào một cánh rừng khác, còn tốt là tuy rằng đây chỉ là một phiến rừng rậm bình thường nhưng chung quy không có tang thi hệ mộc quấy phá, An Nhiên cảm thấy rất an toàn. Khi ra khỏi cánh rừng nhỏ này, mọi người gặp một dòng suối nhỏ, nước ở dòng suối nhỏ này đen xì. Hiển nhiên vô pháp dùng để uống, đối diện với dòng suối này chính là một hàng rào tre, dưới tầng lá cây khô vàng, chôn từng tảng thép gai bén nhọn, hai chạm gác bằng gỗ sừng sững được dựng ở hai góc nam bắc của rào tre. Bên trong rào tre có vài căn phòng bằng gỗ được dựng lên, có mười mấy người đàn ông đang ngồi đánh bạc ở khu đất trống, từng đống tinh hạch bị vứt lộn xộn che y bàn, che y ghế dựa, còn để vài khẩu súng và những con dao sắc bén. Mấy người phụ nữ mặc những bộ bikini mát mẻ, du đãng giữa đám đàn ông, bị người này sờ một chút, bị người kia bóp một phen, tiếng hờn dỗi liên tục được phát ra. Khi xe Triệu Như còn ở trong rừng, có người che y vọng tháp đã thấy được khoảng đất trống có gần 20 người đàn ông kia vẫn không nhanh không chậm đánh bạc, đợi đến khi xe của Triệu Như tới gần lướt qua dòng suối nhỏ, trực tiếp ngừng lại ở trước hàng rào treo thì đám người kia lúc này mới buông những lá bài trong tay xuống, cầm lấy súng cùng đao. Trong đó, có một người đàn ông nhìn qua rất chắc nịch, che y người chỉ khoác hờ một cái áo, còn không cầm một vũ khí nào cả, lơ phất phơ đi tới, đứng ở bên trong rào tre, nhìn chiếc xe quen thuộc, nhét một miếng cau vào trong miệng đầy răng vàng, hắn dương giọng hỏi. Mỹ nữ a, thế nào, lại trở lại a, tới tìm tiểu tình lang của ngươi sao? Đám đàn ông phía sau hắn đều cười vang lên, chiếc xe này bọn họ rất quen thuộc, nó chính là chiếc xe chở đám người Triệu Như tới đây cùng với nhân lúc hỗn loạn chờ Lưu Toa Toa đi mất. Từ cửa sổ xe trong suốt, mọi người cũng thấy được khuôn mặt của Triệu Như, không chật vật như lúc chạy đi, giờ sạch sẽ hơn rất nhiều. Triệu Như ngồi chê y ghế lái lạnh lùng cười, sau đó nghiêng đầu, nhìn An Nhiên ngồi ở ghế phụ. An Nhiên tháo dây an toàn ra, rồi mở cửa xe đi xuống. Nàng tùy ý buộc mái tóc dài chê y đầu, chê y người mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông màu trắng. Mặc một chiếc quần tây màu đen, chê y chân đi, một đôi giày búp bê màu trắng ngà, hình tượng chỉnh thể giống như một nhân viên văn phòng trước khi mà thế, thoạt nhìn rất có hương vị a. Mấy người đàn ông lại nở nụ cười, có người hô lên. Này, cô bé ơi, tới đây, mang cho chúng ta một mặt hàng mới mẻ hay sao? Ha ha ha, thoạt nhìn thật quen mắt a, gì? Đây như là An Nhiên của Bách Hoa Thành a, An Nhiên, là ai a, chưa thấy qua, không quen. Biết, trong mười mấy người đàn ông, có người nhận ra An Nhiên, điều này làm An Nhiên nhịn không được nhìn thoáng qua người kia, sau đó, nàng cười, đây là thiếu tử đâu. Nàng không chút hoang mang đi tới phía sau xe, nhìn thoáng Hoa Hoa đang ngủ bên trong, Hoa Hoa còn đang ngủ, Tiểu Bạc Hà ngồi dựa vào ghế an toàn của Hoa Hoa cũng đang ngủ. Khóc chuyện audio.com, đôi giày bệt đạp lên tầng lá khô mềm xốp, An Nhiên đừng ở trước xe, hô lên với thiếu tử bên trong. Ngươi còn không trở về Bách Hoa Thành đi, có người trả lời bài đăng của người, nói có biết về con gái thiếu tử của ngươi a, cách chương.